Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 774, thu đồ đệ đại điền. Tần Phong nhìn qua Thương Tinh Tử thân ảnh lướt sóng đi. Mình cũng thản nhiên diêu ra, Tần Phong cũng không lo lắng Thương Tinh Tử đổi ý. Thương Tinh Tử tuy là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, nhưng là kiếm pháp của hắn tầm thường, vô pháp đối Tần Phong tạo thành quá đại uy hiếp. Tần Phong trở lại Diêu gia, phát hiện Diêu Nghiễm Lợi đã mang theo Diêu gia kiếm tu đem Chu gia kiếm tu bắt sống. Tất cả đều dùng dây thừng sâu trên tàng cây nghiêm hình tra tấn. Diêu Mộng Hàm Tâm lại không đành lòng, lại phụ thân khăng khăng như thế, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên. Nhìn thấy Tần Phong trở về, Diêu Nghiễm Lợi vội vàng đem trong tay roi ra quẳng xuống, tiến đến bên cạnh hắn, nịnh nọt nói: "Thương Tinh Tử nhất định chết tại chủ nhân dưới kiếm." "Trốn?" Tần Phong thản nhiên nói. Diêu Nghiễm Lợi sắc mặt đại biến, lo lắng nói: "Hắn làm sao trốn? Cái này như thế nào cho phải? Ta vốn là muốn thừa cơ hội này diệt Chu gia, vĩnh trừ hậu hoạn, thế nhưng là Thương Tinh Tử lại trốn. Một ngày kia, hắn mang hận trả thù, Diêu gia làm sao chịu đựng nổi?" Tần Phong nhìn Diêu Nghiễm Lợi một cái, nói: "Ngươi muốn ta làm sao?" "Diệt Thương Tinh Tử, thuận tiện san bằng Phượng Tê Quan." Diêu Nghiễm Lợi khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Chủ nhân có thể diệt Phượng Tê Quan, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trong mộng cái gì cũng có." Tần Phong suy cười một tiếng, đi tới Chu Thông bên cạnh thi thể, đem trong tay hắn kiếm gỗ nhặt lên, liền quay người trở lại gian phòng của mình. Tần Phong đã nhìn ra, từ trên xuống dưới nhà họ Diêu mấy trăm nhân khẩu, trừ bỏ Diêu Mộng Hàm ra nước bùn mà không nhiễm, hồn nhiên ngây thơ, tâm địa không sai bên ngoài, những người khác giống như Chu gia cũng là cá mè một lứa. Diêu Nghiễm Lợi đối Tần Phong thái độ cung kính, há miệng ngậm miệng gọi hắn là chủ nhân, trên thực tế cũng là muốn lợi dụng hắn đến diệt trừ đối lập. Suy nghĩ kỹ một chút, Diêu Chí Thu hài cốt chưa lạnh, Diêu Mộng Hàm vừa mới sau đó mặc cho vị trí gia chủ, Chu Thông liền đã dẫn người tới tìm thù. Tin tức này truyền đi không khỏi cũng quá nhanh. Duy nhất đáp án cũng là Diêu Nghiễm Lợi cố ý đem tin tức tiết lộ cho Chu gia, dẫn Chu Thông tới, mượn Tần Phong tay đến diệt trừ Chu gia, thuận tiện lập uy, đến đe dọa hắn kẻ thù của hắn. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Tần Phong minh bạch về sau, không khỏi cười lạnh liên tục. Trên thế giới này, lớn nhất hiểm ác không phải kiếm, mà chính là nhân tâm. Mặc cho ngươi thiên phú kiếm đạo lại cao hơn, nếu như là không nhiều mấy cái tưởng tượng, cũng sẽ bị những cái này hạng giả áo túi cơm lợi dụng mà không biết. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Chu Thông kiếm gỗ nằm ngang ở trước đầu gối, nhìn kỹ, đây là một chuôi chợt nhìn hết sức bình thường kiếm gỗ, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh lực. Tần Phong nhắm mắt cảm thụ, có thể cảm giác được kiếm gỗ kiếm hồn là một cây đại thụ. Tần Phong có thể thông qua kiếm ý cùng các kiếm hồn giao lưu, lại không cách nào cùng một cái cây giao lưu. Vô luận Tần Phong làm sao phóng xuất ra kiếm ý, đại thụ kiếm hồn chỉ là vang xào xạt, cái này khiến hắn cảm giác được đầu lớn như cái đấu. Tự liền Thương Tinh Tử cũng không biết Chu Thông kiếm là từ đâu tới, chỉ nói là bỗng nhiên có một ngày hắn quăng kiếm trọng tu. Như vậy Chu Thông kiếm nhất định là từ Phượng Tê Quan có được. Xem ra ta tất yếu qua Phượng Tê Quan một chuyến, hẳn là có thể tìm tới đầu mối gì. Tần Phong vừa nghĩ đến đây, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm ảnh từ trong phòng biến mất. "Vạn kiếm tiền bối, ăn cơm đi." Trạng vạng tối, Diêu Mộng Hàm thân thể mặc một bộ khinh bạc phấn quần tử, sắc mặt đỏ lên, tự thân vì Tần Phong đưa cơm. Nàng vốn không nguyện ý làm như thế, nhưng là Diêu Nghiễm Lợi nổi trận lôi đình, nhất định phải nàng nịnh nọt Tần Phong, thậm chí sắc dụ Tần Phong, muốn nàng lấy thân báo đáp. Diêu Mộng Hàm tính cách mềm, chịu không được phụ thân quấy giày đòi hỏi, chỉ đáp ứng cho Tần Phong đưa cơm. Nhưng mà, Diêu Mộng Hàm chờ đợi hồi lâu, trong phòng không có một chút âm thanh. Vạn kiếm tiền bối, ta tiến vào. Diêu Mộng Hàm cả gan đẩy cửa tiến vào gian phòng, lại phát hiện bên trong không có một ai. Ong ong ong, chỉ có một đạo kiếm minh thanh âm nhiễu lương hóa thành tiếng người. Chính là Tần Phong thanh âm, ta cùng với Diêu gia duyên phận đã hết, đã rời đi, các ngươi Diêu gia tự giải quyết cho tốt. Keng, nghe được Tần Phong rời đi tin tức, Diêu Mộng Hàm thất hồn lạc phách, trong tay đồ ăn thất thủ rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Phượng Tê Quan ở vào kiếm trong ngục Ngô Đồng Sơn, trên ngọn núi này trồng đầy ngô đồng thụ, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Ngày bình thường, bái phỏng Phượng Tê Quan trừ bỏ khách hành hương cùng du khách, nhiều nhất cũng là mộ danh mà đến kiếm tu. Phượng Tê Quan được xưng là kiếm ngục tam đại kiếm đạo tông môn một trong, là rất nhiều năm khinh kiếm tu trong lòng kiếm đạo thánh địa. Mấy ngày nay, Ngô Đồng Sơn càng là biển người mãnh liệt, khách tới thăm nối liền không dứt. Trên đường núi, thỉnh thoảng có xa hoa xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ven đường có thật nhiều tuổi trẻ kiếm tu kết bạn mà đi, cao hứng bừng bừng, cao đàm khoát luận. Lúc gặp Xuân Phân, chính là Phượng Tê Quan mỗi năm một lần thu đồ đệ đại điển. Kiếm ngục thất quốc tuổi trẻ kiếm tu, chỉ cần tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, kiếm đạo tu vi ở kiếm hào trở lên, liền có thể báo danh thất quốc đấu vòng loại, đi qua tầng tuyển bạt, thu hút được tham gia thu đồ đệ đại điển tư cách. 7 cái quốc gia, mỗi cái quốc gia cuối cùng quyết ra 50 cái danh ngạch. Tổng cộng 350 tên tuổi trẻ kiếm tu tham gia đại điển. 100 người đứng đầu liền có thể bái tại Phượng Tê Quan môn hạ. Giờ phút này, Phượng Tê Quan sơn môn phía trước đã dựng lên 3 cái lôi đài. Tuổi trẻ kiếm tu đang ở rút thăm, tiến vào lôi đài tỉ thí. Kiếm ngục thất quốc đến đây dự lễ tông môn môn chủ. Hoàng thân quốc thích rất nhiều. Bọn họ một bên quan sát tỉ thí, vừa phẩm bình các quốc gia tuổi trẻ kiếm tu kiếm pháp tu vi. Phượng Tê Quan quan chủ Dịch Hồng Trần cùng 3 tên phó quan chủ thì là đứng ở Phượng Tê Quan Sơn môn về sau, cao cao tại thượng, nhìn xuống trận này đại điển. Dịch Hồng Trần là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, năm nay đã 170 tuổi, nhưng nhìn hết sức trẻ tuổi, thậm chí so 3 tên phó quan chủ còn muốn trẻ tuổi một chút. Ha ha, lại là mỗi năm một lần đại điển. Ta xem năm nay tuổi trẻ kiếm tu thực lực càng mạnh, 3 vị sư huynh đệ phải thật tốt chọn lựa, tìm một chút tốt kiếm đạo người kế tục. Không nên quên, mấy tháng về sau, chỗ đó liền sẽ mở ra. Dịch Hồng Trần vuốt vuốt râu dài, ha ha cười nói, đó là tự nhiên, năm nay Phượng Tê Quan thủ tịch, tất nhiên là chúng ta Thái Thanh Điện. Một tên mặt ngựa đạo sĩ ngạo nghễ nói, ha ha, Sanh Vân sư đệ không khỏi cũng quá tự tin đi. Theo ta thấy, năm nay chúng ta Ngọc Thanh Điện có thể rút ra thứ nhất. Một tên khác phó quan chủ nở nụ cười, hai người này cũng là Phượng Tê Quan phó quan chủ, một cái tên là Thanh Vân Tử, một cái khác tên là Lăng Hư Tử, phụ trách Thượng Thanh Điện Thương Tinh Tử, lại có chút hoảng hốt, vẫn không có nói chuyện. Làm sao, Thương Tinh sư đệ chẳng lẽ không có lòng tin? Dịch Hồng Trần cười nói, Phượng Tê Quan ba điện bên trong, Thượng Thanh Điện luôn luôn yếu đuối, ta liền không cùng hai vị sư huynh tranh. Thương Tinh Tử một mực đối mấy ngày trước đây thua với cái kia không tên thanh niên thời điểm canh cánh trong lòng, nghe được Dịch Hồng Trần kêu tên của mình, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, ai, Dịch Hồng Trần thở dài một tiếng, đối Thương Tinh Tử có chút im lặng, kỳ thực hắn coi trọng nhất sư đệ cũng là Thương Tinh Tử. Thậm chí chuẩn bị mình ở trăm năm về sau, đem quan chủ vị trí giao cho Thương Tinh Tử. Thế nhưng là, Thương Tinh Tử lại không có tác dụng lớn, mấy ngày nay càng là hốt hoảng, cùng mất hồn một dạng, nhượng Dịch Hồng Trần càng là cảm thấy thất vọng. Thôi, chúng ta nhìn đại điển. Dịch Hồng Trần lắc đầu, nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.